Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại đổi một cái khác, cầu vồng quá nhạt nhẽo, một cơn mưa nhỏ trắng xóa ào ào bay qua, đầu ngón tay xoa xoa con mắt mệt mỏi, trong mắt cô cũng bắt đầu đổ mưa. Thư Dực khóc nức nở, cảm thấy nổi giận, tất cả đều không còn ý nghĩa nữa. Cô nghẹn ngào khóc, có lẽ là đã uống quá say, con người trở nên càng lúc càng yếu đuối. Cô cắn răng, căm giận gõ bàn phím, từng chữ nuốt lấy khung đối thoại trống rỗng. Tình cảm khó nói lên lời theo đầu ngón tay cô chút hết ra, lấp đầy khung đối ngoại. Em là Bạch Hạc, Chu Phương Ngải là giả. Anh hẳn sẽ phát hiện ra a, hay là giữa hai người cũng là ăn ý giống như chúng ta. Anh không có phát hiện là vì cô ấy rất xinh đẹp sao, hay là vì cô ấy quá mê người, so với Bạch Hạc trong tưởng tượng của anh vẫn tốt hơn. Cô dừng lại, ngừng vài giây, điên cuồng mà nhanh chóng phát tiết cảm xúc trên bàn phím. Em là Đinh Thư Dực, em mới là Bạch Hạc, em thích nghe bài hát của The Cardigan, Lab Poor. Em thích anh, rất thích, yêu thích tất cả mọi thứ về anh, cho đến khi anh hỏi hình dáng của em lại lấy ảnh chụp bản thân lừa anh. Em chỉ là hư vinh muốn nghe được lời ca ngợi của anh, không nghĩ tới cái mở đầu ngu xuẩn khiến cho em vì muốn che đậy, mà không cách nào khác đành phải tiếp tục làm chuyện ngu ngốc. Thậm chí, Giao Hoạt chạy tới nhận việc ở quán rượu chỉ vì càng muốn tiếp cận anh hơn. Anh sẽ xem thường em sao? Xem thường cô gái thiếu tự tin này sao? Người đó cùng Bạch Hạc mà anh quen biết khác rất xa à? Nhiều lần em muốn nói cho anh biết chân tướng, nhưng bạn thân của em, Chu Phương Ngải, cô ấy nói cô ấy cũng rất thích anh, hai người thoạt nhìn thật rất xứng đôi. Em nghĩ em có thể không để ý tới cô ấy. Em muốn nói cho anh biết chân tướng, thật sự. Em cùng Phương Ngải chênh lệch nhiều như vậy, anh sẽ chọn em sao? Tuy rằng em không có xinh đẹp như cô ấy, dáng người cũng không tốt, cá tính còn rất kỳ quặc, không giống Phương Ngải tự tin hào phóng, nhưng anh không phải loại người chỉ để ý bề ngoài, đúng không? Cho nên anh sẽ chọn em, đúng không? Thư Dực hít sâu một cái cười khổ, cô đúng là điên rồi, tự biên tự diễn cái gì? Bíp bíp một tiếng, Hàn Trấn Thành login. Thư Dực chấn động, trở nên luống cuống, Hàn Trấn Thành gửi lên tin nhắn. Bạch Hạc. Thư Dực gõ bàn phím. Phải, là em. Hàn Trấn Thành tiếp tục. Đinh Thư Dực. Đinh Thư Dực, anh biết rồi, lần đầu tiên cô bị chính tên của mình hù dọa. Ngoài cửa sổ, sắc trời đã sáng, tiếng chim xôn xao gò má Thư Dực nóng ran, tâm tình kích động, Hàn Trấn Thành thay đổi bối cảnh khung đối thoại. Mưa đã ngừng, dấu hiệu trái tim đại biểu cho tình yêu bắt đầu đáp xuống hàn loạt. Đây là ý gì? Thư Dực tiếp tục giống như bị sét đánh. Anh yêu em, Bạch Hạc. Thư Dực che miệng lại, anh tiếp tục. Anh yêu em, Đinh Thư Dực. Mắt cô lấp lánh nước, bắt đầu hoài nghi đêm nay mình uống đã quá nhiều, say nên hồ đồ rồi. Cô dùng sức dụi mắt. Trong màn hình, chữ của anh hiện ra lần lượt, chạm đến trái tim cô. Anh yêu em, vịt con xấu xí, tự ti, ngốc nghếch, đứa ngốc nghếch khiến người khác tức giận. Một cảm giác run rẩy vì vui sướng như dòng điện chạy qua sống lưng cô, tê dại đến tận đáy lòng. Thư Dực kích động, nhanh chóng gõ bàn phím. Anh biết sao? Phải, bé cưng. Bé cưng? Cô cứng đờ, cái từ ngữ ngả ngớn này không giống như lời Hàn Trấn Thành sẽ nói. Đầu bên kia lại gửi tới mấy câu. Nhìn thấy anh nói anh yêu em, có phải là mừng quá mà treo máy rồi không? Ra đầu cô chợt tê dại. Anh là Hàn Trấn Thành sao? Đối phương trả lời. Ha ha, Thư Dực, là chị đây. Ai? Thư Dực khiếp sợ. Chẳng lẽ là... Phương Ngải? Đúng vậy à. Thư Dực tức điên lên. Vì sao chị có số tài khoản của anh ấy? Chị đang ở nhà anh ta. Hàn Trấn Thành ngủ rồi. Chị mượn máy vi tính check mail. Khốn quẫn cùng phẫn nộ đồng thời xé rách trái tim cô. Một cảm giác chán ghét khiến Thư Dực trầm mặc không hề trả lời. Phương Ngải lại không buông tha. Em thật đáng yêu, còn lên dẫn thất làm gì chứ? Bạch Hạc xuất hiện rồi, anh ta sẽ không trở lại dẫn thất đâu. Thư Dực kêu lên một tiếng, đánh vào cái gối. Trời ạ, cô sắp tức điên rồi, thế này thật là quá đáng. Đợi không thấy Thư Dực trả lời, Phương Ngải lại tự mình độc thoại. Này, thành thật khai ra, vừa rồi có phải em rất vui mừng không? Vì sao lại làm như vậy? Thư Dực gõ phím. Vui đùa chút thôi, làm cho em cao hứng một chút. Nhưng đây là trò đùa quái ác, cô cảm thấy như được ôm, nhưng ngày một khắc sau lại bị đẩy ngã xuống đất, hung hăng chà đạp. Muốn một người quá tự tin như Phương Ngải học được quan tâm kẻ khác, có phải là quá cưỡng cầu hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net